chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52 đi vô tường. Nữ Dương người diễn đàn. Nữ Dương tin đồn thú vị. Chủ đề: Lại gặp được thần quái. Sự kiện nội dung: Ô lâu chủ đến bây giờ còn run bần bật. Chỉ dám ban ngày phát thiếp. Ngày hôm qua đi biểu ca ra chơi. Cô mẫu nói biểu ca sinh bệnh. Khoảng thời gian trước đột nhiên ngất. Cả người lạnh băng. Cha không ra nguyên nhân bệnh. Hôn 2 ngày mới chính mình tỉnh lại. Nhìn giống không có việc gì người. Đại gia đang ở tham thảo đưa biểu ca đi đâu ra bệnh viện kiểm tra. Lâu chủ đi ban công gọi điện thoại. Bỗng nhiên nhìn đến biểu ca cùng một cái hắc y nhân ra đại lâu. Không biết đi đâu. Còn tưởng rằng là biểu ca bằng hữu tìm hắn đi ra ngoài chơi. Lúc ấy ở giảng điện thoại liền không để ý. Đánh xong một hồi trong phòng. Liền nhìn đến biểu ca thế nhưng ngồi ở trên sofa. Nhưng là sắc mặt trong sạch. Thân thể cứng còng. Hô hấp cũng thực mỏng manh. Cô mẫu đang ở bên cạnh gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Nói biểu ca lại phát bệnh. Nếu biểu ca ở phòng. Kia phía trước lâu chủ ở ban công nhìn đến người là ai. Tết hiện tại biểu ca còn ở bệnh viện không tỉnh lại. Lâu chủ cũng không biết có nên hay không cùng người nhà nói chính mình nhìn đến tình hình. Một L, ta dựa, vốn dị mơ màng sắp ngủ, nhìn đến thiệp dọa thanh tỉnh. Hai L, thiệt hay giả, không phải nhìn lầm rồi đi, vẫn là biểu ca bị quỷ câu đi rồi. Đúng rồi lâu chủ ngươi chưa nói rõ ràng a. Tiêu đề vì cái gì làm lại. Ba L, lâu chủ, lại là ngươi a. Bốn L, các ngươi không quen biết lâu chủ sao, phía trước cũng phát quá thiệp, ta còn nhớ rõ. Cái thứ nhất là năm trước Tết Trung Nguyên phát 5L. Đoán mò cái gì a? Ngươi nhìn lầm người bái. Chính mình dọa chính mình. Chạy nhanh đưa thành phố lớn bệnh viện thỉnh chuyên gia nhìn lại. 6L. Hello. Thần quái tiểu thuyết tác giả ngươi lại tới thí ngạnh. 7L. Thật sự hoài nghi nói. Nếu không đi Bảo Dương quan hoặc là Thái Hòa quan cúi chào đi. 8L. Lâu chủ hẳn là không dám đi Bảo Dương quan. Nàng lần đầu tiên gặp quỷ liền ở Bảo Dương quan A. 28L, cái dạng này, làm ta nghĩ đến quá âm. Quê quán có cái lão thái thái liền sẽ quá âm, chính là giúp âm phủ làm việc. Cho nên khi đó thường xuyên có nhân gia tiêu tiền thỉnh nàng hỏi thăm âm phủ sự. Giữ nhà lão nhân quá đến được không? Chỉ cần hỏi rõ ràng chôn ở cái nào đỉnh núi, còn có thể đem người thỉnh đi lên. Buổi tối ngủ phía trước. Tạ Linh Nhai mịt mờ mà an ủi một chút Thi Trường Huyền. Không có người là sinh hạ tới toàn trí toàn năng sẽ không làm lỗi. Hắn lợi hại như vậy. Thi lên thạc sĩ không cũng khảo 2 lần. Ngẫu nhiên 1 lần lật xe cũng không tính cái gì. Thất bại là mẹ thành công sao. Kết quả hiệu quả cư nhiên cực kỳ hảo. Trước kia Tạ Linh Nhai cũng chưa phát hiện chính mình như vậy. Có rót canh gà năng lực. Thi Trường Huyền mặt mày gian đều nhẹ nhàng rất nhiều. Vào lúc ban đêm cũng không có cộng hắn ngủ. Ngày kế, hồi trình thời gian định tại hạ ngọ. Buổi sáng còn muốn đi chụp một ít từ đường ảnh chụp. Giữa trưa, Tạ Linh Nhai chuẩn bị dùng di động đẩy đưa WeChat. Bất quá này tương đối phiền toái. Đến đăng máy tính bản hậu trường. Sau đó lại muốn quét mã. Hắn đem Thi Trường Huyền di động lấy tới. Hai cái di động cùng nhau thao tác đơn giản một ít. Này dùng một chút Tạ Linh Nhai mới phát hiện Thi Trường Huyền không có số WeChat. Bản cài đặt vẫn là hắn hiện nay. Liền khuyên Thi Trường Huyền đăng ký một cái. Ngày đó mở họp thời điểm. Phó hội trưởng không phải còn nói sao. Hiện tại đều đề xướng lợi dụng tân truyền thông gần sát tín đồ. Hướng đại chúng truyền bá đạo gia văn hóa Thi Trường Huyền. Ngoặc kép Tạ Linh Nhai. Thế nào? Thi Trường Huyền gật đầu. Nghe ngươi, Tạ Linh Nhai liền cúi đầu bắt đầu giúp hắn thao tác. Dùng số di động đăng ký. Thi Trường Huyền nhìn đến Tạ Linh Nhai cúi đầu đùa nghịch di động. Ngoài cửa sổ dương quang chiếu vào hắn lạnh bạch tinh tế, lan ra thượng. Lệnh người rất có vút ve một chút xúc động. Hảo, cho ngươi bỏ thêm ta hào, Tạ Linh Nhai thình lình sườn mặt. Vừa vặn đối thượng Thi Trường Huyền nhìn chằm chằm chính mình tầm mắt. Hắn sửng sốt một chút. Cảm thấy cái này ánh mắt có điểm quái. Thi Trường Huyền đã yên lặng thu hồi. Lấy qua di động, Tạ Linh Nhai đang ở cân nhắc khi. Thi Trường Huyền đem điện thoại giơ lên một chút. Tên này, Tạ Linh nhai một chút hoàn hồn. Hắc hắc, tùy tiện lấy một cái, chỉ thấy uy chát danh chỗ viết. Cao lãnh đạo trưởng, thi trường Huyền, ngoặc kép, thi trường Huyền điểm vài cái màn hình. Đem Tạ Linh nhai hình cái đầu tồn xuống dưới. Sau đó thiết thành chính mình hình cái đầu. Trừ lần đó ra lại là không có khác thao tác. Tạ Linh nhai hình cái đầu là Thương Lục Thần cùng Liệu Linh Đồng. Hắn có thể lý giải thi trường Huyền bái chính mình hình cái đầu. Nhưng là, người không thay đổi tên A. Tạ Linh nhai xem thi trường Huyền sửa xong hình cái đầu liền đem điện thoại thu lên. Giống như không tính toán bỏ cái này hắn hồ khởi tên. Ha ha ha ha, có thể. Đừng sửa lại, phải đi thời điểm. Còn có thôn dân tới bằng chủ nhiệm ra. Buổi sáng kỳ thật đã tới mấy bát. Đều là tưởng vây xem một chút bọn họ. Ra nội đường phát sinh sự tình quá có đến hàn huyên. Trong đó một cái thôn dân còn lấy ra di động. Đạo trưởng, có thể hay không thêm các người uy chát a? Về sau muốn đi dâng hương, đây là đã nghe nói thi trường Huyền là đạo sĩ. Hơn nữa tất cả mọi người đều ở tin đồn. Này đạo sĩ vẫn là đứng đắn nghiên cứu sinh. Rất cao cấp a, này có cái gì không thể. Tạ Linh Nhai đem điện thoại lấy ra tới. Kia thôn dân còn tưởng lại thêm một chút thi trường Huyền. Xin hỏi một chút, nếu là làm siêu độ pháp hội, như thế nào tính phí dụng đâu? Thôn dân hỏi, tuy rằng bản địa cương quyết sư công ban, nhưng không chịu nổi nhân gia tin khác. Tạ Linh Nhai cho hắn giải thích một chút. Thôn dân hỏi, thỉnh bất đồng đạo trưởng thu phí cũng bất đồng sao? Kia thỉnh cao đạo trưởng bao nhiêu tiền? Tạ Linh Nhai, cao đạo trưởng, ai? Thôn dân chỉ vào thi trường Huyền. Này không phải cao lãnh đạo trưởng sao? Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, thi trường Huyền nhất phái đạm nhiên. Giống như không tính toán giải thích. Ngược lại là Tạ Linh Nhai phi thường xấu hổ. Cái này uy chát danh bị người đứng đắn niệm ra tới. Cảm thấy thẹn cảm quá nghiêm trọng. Hắn bụng mặt nói, không, không có. Đây là thi đạo trưởng, thôn dân còn muốn dối rắm. Kia cao lãnh là ai? Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, đem thôn dân tiễn đi lúc sau. Tạ Linh Nhai đỏ mặt đem thi trường Huyền uy chát danh cấp đổi thành hắn tên thật. Sau đó nói, ta không bao giờ chơi tình thú. Cũng không biết như thế nào cấp cái kia đại thúc giải thích. Tuy rằng biết Tạ Linh Nhai tình thú chỉ là vui đùa cách nói. Thi trường Huyền trong lòng vẫn là nổi lên gợn sóng. Nếu hắn vẫn không biết chân tướng, đại khái lúc này sẽ càng vui vẻ đi. Hơn nữa vì cái gì là ta xấu hổ à? Rõ ràng cho ngươi khởi tên, Tạ Linh Nhai còn thực không cam lòng. Sờ sờ chính mình mặt, ta da mặt vẫn là quá mỏng, tiểu lượng. Ngoặc kép, buổi chiều đoàn người ngồi trên hồi nữ dương xe buýt. Tạ Linh Nhai cùng thi trường Huyền lại ngồi ở một loạt. Tạ Linh Nhai dựa vào cửa sổ xe, nói chính mình muốn ngủ một lát. Hồi trình lại là mấy cái giờ. Xe đến nửa đường chung, bỗng nhiên ngừng lại, Tạ Linh Nhai cũng tỉnh. Phát hiện chính mình đảo thi trường Huyền trong lòng ngực. Sớm nhất hắn nếu là như vậy, còn phải nói câu ngượng ngùng. Hiện tại hai người đều thục đến ngủ một cái giường. Tự nhiên không cần nhiều lời. Tạ Linh Nhai xoa đôi mắt hỏi một câu. Phía trước làm sao vậy? Kẹt xe sao? Tiểu lượng ngồi ở xếp sau. Đã sớm đứng lên ra bên ngoài nhìn. Nghe Tạ Linh Nhai hỏi liền nói. Hình như là phía trước ra tai nạn xe cộ. Tài xế cũng đi xuống nhìn, tai nạn xe cộ. Tạ Linh Nhai ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Nhưng phía trước xe chống đỡ. Chỉ mơ hồ từ phùng nhìn đến có người vây quanh ở một chỗ. Không bao lâu, tài xế đã trở lại. Nói, phỏng chừng muốn đổ trong chốc lát. Phía trước, có chiếc xe buýt lật nghiêng. Vài cái đường trường đi. Quá thảm, hình như là tài xế mệt nhọc điều khiển. Trên xe người đều thổn thức lên. Xác thật thảm. Tài xế mệt nhọc điều khiển, đem trên xe người đều hại. Tạ Linh Nhai cùng thi trường Huyền liếc nhau, đồng loạt đứng dậy. Tạ lão sư, ngươi đi làm gì? Tiểu lượng hỏi, Tạ Linh Nhai quay đầu lại nhỏ giọng đối tiểu lượng nói. Ngươi cảm thấy chúng ta là đi làm gì đâu? Tiểu lượng suy nghĩ 3 giây, mới chạy nhanh đứng lên. Ta cũng đi đến phụ cận ra. Chỉ thấy xe cứu thương đã tới rồi. Chính nhất mỗi người hướng lên trên nâng người. Trên mặt đất còn có vết máu. Xe buýt sườn ngã trên mặt đất. Có người may mắn chỉ bị vết thương nhẹ. Nhưng khả năng đồng hành giả chịu khổ. Khóc đến khóc không thành tiếng. Tạ Linh Nhai đem âm mắt khai. Nhìn đến cửa sổ xe còn có âm hồn nửa treo. cả người máu tươi đầm đìa, hướng ra phía ngoài thò tay. Kaka, kéo ta đi ra ngoài a. Kaka, hoặc là ra sức là từ cửa xe bò ra tới, ý đồ bò lên trên xe cứu thương. Đây là chưa ý thức được chính mình đã qua đời vong hồn. Tư tưởng còn dừng lại ở qua đời trong nháy mắt sợ hãi cùng trong thống khổ. Thậm chí vẫn cứ ở cầu một đường sinh cơ. Ba người không xa không gần mà đứng. Bắt đầu thì thầm ra vãng sinh chú cùng Thái Thượng Đạo Quân nói giải oan rút tội diệu kinh. Hy vọng bọn họ có thể thoát ly thống khổ. Bọn họ niệm kinh thanh âm thực nhẹ. Nhưng chung quanh vẫn là có người phát giác. Khả năng khó hiểu này ý. Nhưng đoán cũng có thể đoán được niệm chính là siêu độ linh tinh kinh văn. Cũng không khỏi nghiêm nghị. Tuy nói không biết bọn họ là Phật gia vẫn là đạo gia cư sĩ. Chính mình cũng không tin cái này. Nhưng đối loại này hành vi vẫn là rất có hảo cảm ơn y niệm đến mấy chục biến khi. Tạ Linh Nhai nhìn đến có hai cái minh sai đuổi tới. Lôi kéo vong hồn, kia hai cái minh sai. Một cái xuyên chính là lại phục. Một cái khác lại là ăn mặc hưu nhàn tây trang. Xuyên lại phục còn đẩy xuyên tây trang một chút. Đều là ngươi chậm trễ. Chậm hảo chút thời gian mới đến. Còn không mau nhất nhất lấy hảo. Kia xuyên tây trang đầy mặt ủy khuất. Trong tay cầm dây thừng hệ thành một đám vòng. Sau đó khấu ở oan hồn trên người. Mặt khác cái kia minh sai vung lên lệnh bài. Sở hữu hồn phách liền ngoan ngoãn xếp thành đội. Đi theo hắn phía sau. Xuyên tây trang cái kia bắt đầu cầm quyển sách nhỏ điểm đầu người. Minh sai vừa chuyển đầu thấy được Tạ Linh Nhai đứng ở cách đó không xa. Liền phiêu lại đây, Tạ lão sư chính là ở chỗ này làm việc. Chung quanh có người, Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền ý bảo một chút. Chính mình đi đến thiên một ít không ai nhìn đến địa phương. Mới mở miệng nói, ta đi ngang qua mà thôi. Phát hiện nơi này tai nạn xe cộ. Liền tới niệm mấy lần kinh, tuy nói hắn chưa thấy qua này một vị, nhưng hắn bị đề cử thành hoàng tư ấn, ở Thức Sơn địa giới âm phủ. Minh sai nhận thức hắn không kỳ quái, không quen biết hắn mới kỳ quái. Lúc này, phía sau xuyên tây trang cái kia bỗng nhiên, ai nha, một tiếng. Nôn nóng mà vừa nhấc đầu, nhìn đến Minh sai ở cùng Tạ Linh Nhai nói chuyện với nhau. Cũng chạy tới, nói, Vương ca. Cái này là Lý Đông Đông sao? Giống như không lớn đúng vậy, Lý cái gì Đông Đông? Minh sai đang muốn cùng Tạ Linh Nhai lôi kéo làm quen đâu. Bị hắn đánh gãy, trừng mắt hắn nói, Tây Trang Minh sai nói, thiếu một hồn a, hẳn là còn có một cái kêu Lý Đông Đông. Ta xem ngài cùng hắn nói chuyện, còn tưởng rằng hắn chính là đâu, Tạ Linh Nhai liếc hắn một cái. Ngươi là Tân Minh sai sao? Ta là cái khai âm mắt người sống ngươi nhìn không ra tới. Tây Trang Minh sai ngây người một chút. Sau đó bỗng nhiên khóc lóc nói. Ta không phải a, ô ô ô, Vương ca, ta rốt cuộc khi nào có thể về nhà. Cầu xin ngươi, phóng ta trở về đi. Vương ca phi thường xấu hổ buồn bực. Chụp hắn cái ót một chút. Thượng âm phủ làm việc. Còn dám cò kè mặc cả. Ít nói nhảm. Này một đơn làm xong ngươi liền có thể đi trở về. Trước đem Lý Đông Đông tìm được lại nói, hắn khẳng định không chạy xa, ô, hảo dứt lời, chạy nhanh tìm kia Lý Đông Đông đi. Đây là các ngươi tìm tới lâm thời vô thường. Tạ Linh Nhai hỏi, hắn còn tưởng rằng là cái tân minh sai. Hiện tại xem ra căn bản không tính minh sai, là cái đi vô thường. Còn không phải sao, Vương ca hãn nói, ngài cũng biết bởi vì Bùi Tiểu Sơn, nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Kia tiểu tử mới lần thứ hai thượng thủ, lúc trước còn chết sống nháo không tới, chậm trễ một hồi lâu, này liền ném một linh hồn nhỏ bé, dân gian cái gọi là quá âm. Còn có, đi vô thường, chính là loại tình huống này, hoặc nhân âm phủ nhân thủ không đủ, đem người kêu tiếp hỗ trợ, hoặc là có hồn quanh thân có dương khí quá nặng người. Minh sai tiếp cận không được, gọi tới sinh hồn đáp bắt tay. Cũng có kêu đi xử lý công văn. Không phải trường hợp cá biệt. Loại này ở âm phủ còn gọi làm sinh vô thường. Bởi vì bọn họ là sinh hồn, cùng âm phủ hắc bạch vô thường tương đối. Tạ Linh Nhai vừa rồi lời nói đùa vì lâm thời vô thường cũng là không sai biệt lắm đạo lý. Từ xưa đến nay, ở nông thôn rất nhiều bà cốt sư công tự xưng có bị kêu đi đi vô thường trải qua. Bởi vậy mà có thể biết âm phủ việc. Sau đó liền ở dương gian bắt người tiền tài. thay người chuẩn bị, hỏi thăm âm phủ sự. Kỳ thật Tạ Linh Nhai nhìn đến Bảo Dương bút ký trung sở ghi lại. Ngược lại nhiều là giống cái kia Tây Trang Nam giống nhau. Bị kêu đi đi vô thường sau liền tìm mọi cách muốn chặt đứt cái này sai sự. Ở dương gian cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, hoặc là không dám nhiều lời người. Bảo Dương quan tổ sư từng có mấy khởi hỗ trợ xử lý ví dụ. Tưởng cũng biết, số rất ít nhân tài có cái kia can đảm cùng thiên phú. Có thể ở đi vô thường khi rèn luyện ra năng lực, kết giao quỷ thần, hơn nữa lộ ra âm phủ sự là vi phạm quy định thao tác, yêu cầu mạo nguy hiểm. Rất nhiều tự xưng đi vô thường căn bản chính là lừa tiền. Một lát sau, Tây Trang Nam đã trở lại. Vương ca, tìm được rồi, Vương ca, kia quỷ đâu? Tây Trang Nam, hắn không chịu cùng ta trở về, tránh ở bên kia trên cây, ta chảo không xuống dưới a. Không phải đã dạy ngươi sao? Dùng dây thừng bộ a. Vương ca hận sắt không thành thép mà nhìn hắn. Tính, ta đến đây đi. Hắn tiếc hận mà cùng Tạ Linh Nhai từ biệt. Xem Tây Trang Nam nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai còn tưởng nói cái gì nữa. Dùng sức lôi kéo hắn. Nhìn cái gì mà nhìn. Đi rồi, âm hồn đều bị bắt đi. Duyên tận tại đây, Tạ Linh Nhai cũng liền không hề niệm kinh. Trở về tiếp đón thi trường huyền. Tiểu lượng trở về trên xe, không bao lâu con đường cũng khơi thông, thẳng đến Nữ Dương mà phản. Ngày kế, Tạ Linh Nhai ở Bảo Dương quan tiền viện tưới hoa, thuận tiện cùng tới chụp ảnh người thích nhiếp ảnh Lưu một lát thiên. Xem bọn hắn lại chụp cái gì hảo ảnh chụp có thể dùng ở uy chát thượng. Nói đến ít nhiều những người này, chính mình chụp, phát lên trên mạng tuyên truyền, còn đem chung quanh huyện thị người yêu thích cũng tổ chức lại đây chụp. Tạ Linh Nhai đang nói, nhìn đến cửa đi vào tới một gái nam, ăn mặc một thân màu lam hiu nhàn tây trang, trước mắt có thật mạnh thanh hắc, tiến vào liền dùng xa lạ ánh mắt không được đánh giá. Còn có điểm mờ mịt, này không phải ngày đó đi vô thường ra hỏa sao, chẳng lẽ là tìm hắn có chuyện gì? Tạ Linh Nhai buông vòi hoa sen, đi qua, buổi chiều hào a, lại gặp mặt tây trang nam ngược lại bị hoảng sợ bộ dáng. Khiếp sợ mà nhìn Tạ Linh Nhai, là người, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, là ta a, ngươi này cái gì biểu tình, ngươi không phải tới tìm ta sao? Tây Trang Nam hoảng hốt nói, không phải a, ta tới tìm người làm pháp sự, kia cũng coi như tới tìm ta à, đi thôi, mặt sau liêu. Tạ Linh Nhai đem người cấp đưa tới hậu viện trong phòng đi, phao ly trà cho hắn, thực không thoải mái đi. Bất quá số lần nhiều ngươi hẳn là thành thói quen, Tây Trang Nam thiếu chút nữa không khóc ra tới. Thói quen cái gì a? Ta nhưng không nghĩ thói quen. Tây Trang Nam nói cho Tạ Linh Nhai. Hắn kêu Ninh Vạn lại. Là từ tháng trước đế bắt đầu đi vô thường. Lần đầu tiên đi xong còn không có phản ứng là thật sự. Cho rằng làm chàng ác mộng. Lần thứ hai mới hiểu được lại đây. Bất quá hai lần đều khóc la không nghĩ là mani hắn tối hôm qua cùng Vương Ngũ, cũng chính là Vương ca, cùng nhau đem Lý Đông Đông bắt được trở về. Lý Đông Đông khóc đến đặc biệt thương tâm, nói chính mình còn có thật nhiều sự không có làm không muốn chết. Lúc ấy Ninh Vạn lại một cái đáng thương, liền nói chờ hắn trở về dương gian cấp Lý Đông Đông làm pháp sự, làm cho hắn sớm một chút đi đầu thai. Sau đó Ninh Vạn lại hỏi thăm một chút, liền tìm đến Bảo Dương quan tới. Hắn ngày hôm qua còn ở đi vô thường khi thấy Tạ Linh Nhai một mặt, hôm nay nhìn đến hắn bản nhân kia kêu một kinh hỉ, chẳng những càng thêm xác nhận chính mình hồn phách ly thể, cũng biết đồn đại Bảo Dương quan thần kỳ phỏng chừng đều là sự thật. Ngày hôm qua Vương Ngũ cùng Tạ Linh Nhai chào hỏi, hắn liền muốn hỏi Tạ Linh Nhai sự. Vương Ngũ chưa nói, nhưng là hắn cảm thấy có lẽ Tạ Linh Nhai có thể giúp hắn. Không ngừng là cho Lý Đông Đông làm pháp sự, còn có Tạ lão sư, Tạ đại sư, Tạ thiên sư, ngươi có thể hay không giúp ta, tưởng cái biện pháp làm cho bọn họ không cần lại bắt ta đi vô thường. Ninh Vạn lại cầu đạo, ta mẹ đều phải bị ta hù chết, ta bản thân lá gan cũng không lớn, vì cái gì chọn chúng ta a? Có biện pháp gì không có thể cứu ta? Đừng nói cứu a, ngươi lại không phải nhập khổ hải. Tạ Linh Nhai nhạc nói, cái này phía dưới điểm chúng ai chính là ai. Nói như vậy đi vô thường, ít nói cũng muốn giá trị mạn một kỷ. Một kỷ chính là 12 năm Money, cái này có điểm giống mạnh mẽ phục dịch. Nhưng là thấp nhất, niên hạn tương đối trường, Ninh Vạn lại thiếu chút nữa không ngất xỉu. 12 năm, hắn lúc này mới lần thứ 2 liền chịu không nổi. Thật sự một hay phải ngao mạn 12 năm sao? Có biện pháp nào không có thể khơi thông một chút? Ngô, Tạ Linh Nhai trầm tư nói. Theo lý thuyết, chuẩn bị đúng chỗ là có thể, thường nhân đều là đi cầu đi vô thường người hỗ trợ ở âm phủ chuẩn bị. Tới rồi nơi này, ngược lại là Ninh Vạn lại cái này đi vô thường tới làm ơn Tạ Linh Nhai. Bất quá Tạ Linh Nhai tuy rằng có quan hệ, lại không thể trực tiếp làm cựu cựu ra tay. Sinh vô thường là đăng ký trong danh sách, còn có như vậy nhiều đồng liêu cũng muốn chuẩn bị. Muốn như thế nào chuẩn bị, chỉ cần có thể từ cái này trước. Làm ta làm gì đều được, Ninh Vạn lại tràn ngập hy vọng địa đạo. Còn có thể như thế nào chuẩn bị, nhiều làm vài lần đạo tràng, pháp hội, xem có thể hay không làm minh phán thủ hạ lưu tình. Đem tên của ngươi vạch tới, Tạ Linh Nhai cũng không có kinh nghiệm. Chỉ là căn cứ Bảo Dương bút ký thượng ghi lại vừa nói. Ninh Vạn lại đem này coi như cứu mạng rơm rạ, liền nói, ta làm. Chỉ cần phía dưới các lão gia có thể buông tha ta, ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Minh sai khả năng thoạt nhìn đáng sợ, nhưng sẽ không hại ngươi. Ngươi còn tính bọn họ đồng sự, Tạ Linh Nhai khuyên giải một chút. Miễn cho Ninh Vạn lại ở xóa tên phía trước, liền đem chính mình cấp hù chết. Mọi người lá gan, chí hướng không giống nhau. Đại đa số người muốn thật gặp được loại tình huống này, đều cùng Ninh Vạn lại giống nhau. Hận không thể lập tức thoát ly công tác này, mà giống Tạ Linh Nhai người như vậy, trời sinh ăn được này chén cơm, nếu như bị chộp tới làm sinh vô thường, phỏng chừng lúc ấy liền chẳng hề để ý mà khổ luyện khóa oan hồn kỹ xảo. Tranh địa phương phủ tiên tiến đội quân danh dự, Ninh Vạn lại thở ngắn than dài, thẳng hô thả lỏng không được, quá dọa người, vậy trước đem Lý Đông Đông pháp hội làm, mặt khác ngươi cái kia pháp hội, ta muốn lại nghiên cứu một chút. Thấy thế nào nhắm vào ngươi trường hợp làm một ít cải tiến, Tạ Linh Nhai cân nhắc nói. Ninh Vạn lại, cảm ơn, thật cảm ơn, Tạ Linh Nhai lại khuyên hắn vài câu. Ở từ chức thành công phía trước, vẫn là tận lực đã thấy ra một chút, lại có chính là cùng chí thân giải thích hảo, miễn cho bọn họ lo lắng. Ninh Vạn lại đi rồi sau, Tạ Linh Nhai nghiên cứu một chút có thể cho hắn làm cái gì pháp hội. Lý Đông Đông pháp hội khen ngược làm. Lưu Bá Hợp, Trương Đạo Đình đều có thể tới làm Money, Tạ Linh Nhai lại thỉnh giáo thi Trường Huyền. Bởi vì yêu cầu cấp Ninh Vạn lại chuẩn bị quỷ thần. Thi Trường Huyền nói tốt nhất, thiêu hàng chân hương. Hương có cung cấp nuôi dưỡng, trừ tà tinh lọc, thông linh đưa tin chờ công năng. Mà hàng chân hương là một loại đạo giáo hương liệu. Truyền thuyết lập đàn cầu khẩn khi dâng hương. Thượng triệt cửu thiên, hạ quán địa phủ, cảm ứng thần linh. Thần linh nghe thấy lập tức hiển linh, đơn giản tới nói, cái này là quỷ thần giới đại được hoan nghênh cống phẩm Money đạo giáo sử dụng hương liệu. Từ đơn phẩm đến hỗn hợp chế tác, thanh mộc hương, chín cùng hương, nhiều mặt, duy độc hàng chân hương nhất cao cấp, thông thường là làm thành hương châu. Bất quá loại này hương trên thị trường là không đến bán. Muốn thiêu đến chính mình là Money, Tạ Linh Nhai hỏi một chút. Thi Trường Huyền ra nhưng thật ra có trưởng bối sẽ làm. Nhưng là sẽ không nhiều làm tồn. Mỗi lần là tức làm tức dùng. Vô pháp, Tạ Linh Nhai quyết định bản thân làm. Cũng may phương thuốc hắn là có. Cũng không cần phải cái gì đặc thù dụng cụ hoặc thủ pháp. Chế thành kê đầu như vậy đại hương châu có thể. Hàng chân hương nguyên vật liệu có chút có thể vào dược. Cho nên Tạ Linh Nhai đi tìm Hải Quan Triều. Làm hắn giúp đỡ phân rõ một chút phẩm chất. Hải Quan Triều nghe nói Tạ Linh Nhai muốn tự cấp tự túc, động thủ làm hương châu, đỡ đôi mắt nghiêm túc nói, hiện tại là tân thời đại, ngươi nếu không cải tiến một chút, nói không chừng thần minh sẽ càng thưởng thức một vui vẻ, ngươi pháp hội hiệu quả liền càng tốt. Tạ Linh Nhai, sửa cái gì tiến, cái này là lão phương thuốc kinh điển. Hải Quan Triều, ai, ngươi cái này kinh điển hương châu, có trước điều chung điều hòa sau điều sao? Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, có ngươi cái đại đầu quỷ à, ngoặc kép, hết chương.